Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, không có người so ngươi trình thúc càng tốt canh 2. Âu Dương Du quay đầu nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Đào Yêu sắc mặt khiếp sợ, thực rõ ràng cũng không cảm kích. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Sâm. Chính mình này nhị ca trên mặt tươi cười thu liễm rất nhiều. Nhấp môi mỏng, vẻ mặt trầm mặc. Âu Dương Du hiểu được, hắn là không quen nhìn. Hắn theo bản năng lại nhìn về phía Trình Mục. Trình Thúc sắc mặt nhàn nhạt, nhưng hắn chính là cảm giác được. Hắn rõ ràng một bộ ta liền thích các ngươi không quen nhìn ta, cố tình lại lấy ta không có biện pháp. Bộ dáng Âu Dương Du ngoặc kép chấm than. Trình Thúc, hắn nghe được Âu Dương Sâm thăm hỏi thanh âm ni đầy ngập oán giận hóa thành bất đắc dĩ. Trình Mục cừ một tiếng, ngữ điệu hòa ái rất nhiều, nâng bước tới rồi Đào Yêu trước mặt, vẫn là vững vàng thanh âm nói, nhìn dáng vẻ chơi đến rất vui sướng. Đào Yêu cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ngữ điệu chần chờ, ngươi gần nhất trụ này, đúng vậy. Ngươi ra ra đã đồng ý. Đào Yêu ngoặc kép, nàng đại để minh bạch ra ra vì cái gì có thể đồng ý, nhưng cảm giác lên quái quái, cố tình trong lòng còn có điểm kìm nén không được nhảy nhót. Về điểm này vui mừng sấn đến nàng đôi mắt hết sức sáng ngời sinh động, bên cạnh hai cái nhìn không được. Âu Dương Du một phen chụp thượng Âu Dương Sâm bả vai, lung tung mà nói, kia cái gì, ra ra đều đồng ý ha, thật tốt, ha ha. Trình Thúc, chúng ta trở về phòng tắm rửa. Trình Mục liếc nhìn hắn một cái, đi thôi. Âu Dương Du ngoặc kép, thao nga, này rốt cuộc ở nhà ai? Hắn ở trong lòng liều mạng mà phun tào một hồi. Ôm Âu Dương Sâm trở về phòng đi. Đào Yêu nhìn theo hai người rời đi, chính rối rắm không biết cùng Trình Mục nói chút cái gì. Nhìn đến cách đó không xa lại đây một cái hầu gái. Nàng tới rồi hai người trước mặt, cười trước gọi, đại tiểu thư đã về rồi. Ân, Đào Yêu hơi hơi mỉm cười. Hầu gái lại nhìn về phía Trình Mục, ngữ điệu cung kính lại khách khí. Trình tiên sinh, phòng ta cho ngài sửa sang lại hảo, có thể đi ngủ. Hành, vất vả, hẳn là không cần khách khí. Hầu gái nhìn qua còn có chút thụ sủng nhược kinh, rời đi. Đào Yêu lại nhìn theo nàng bóng dáng, thở dài cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Trình Thúc, cảm giác lên ngươi nhân duyên hảo kém nha. Tất cả mọi người đều sợ ngươi. Trình Mục ý vị không rõ mà khẽ hừ một tiếng. Đào Yêu nâng lên mặt, phồng lên quai hàm nở nụ cười. Trình Mục xoa bóp nàng mặt, cũng không ôm nàng, thanh âm thấp mà ôn nhu, đi thôi, đưa ngươi trở về phòng. Hảo, Đào Yêu đi phía trước nhảy một bước nhỏ. Nàng đứa nhỏ này khi động tác xem đến Trình Mục hơi hơi sừng sốt, tâm tình sung sướng. Lần đầu tiên thấy nha đầu này xuyên loại này kiểu dáng tiểu hắc váy, kinh điển khoản váy lộ ra nàng tinh tế trắng nọn cổ cùng thẳng tắp cân xứng cánh tay chân, làm nàng nhìn qua giống một con yêu nhã non nớt thiên nga. Nàng có một chút không một chút mà nhảy đi phía trước đi, xõa tung mỹ lệ làn váy, bởi vì nàng động tác thoáng tạo nên ở ánh đèn hạ phiếm ra gợn sóng giống như nước gợn giống nhau, mềm hóa hắn tâm. Money hai người nhàn nhã mà hướng Đào Yêu trong phòng đi. Bảo Tiêu cũng rất có ánh mắt, xa xa mà đi theo, trước sau cùng hai người vẫn duy trì một khoảng cách, cấp hai người lưu ra đầy đủ không gian. Không một hồi, Đào Yêu cùng Trình Mục tới rồi phòng bên ngoài. Đã 10 giờ nhiều, Đào Yêu lại không có gì buồn ngủ, ngẩng mặt liếc hắn một cái, nhấp môi nói, Ngươi không phải nói ta phòng bên ngoài hoa thật xinh đẹp sao? Muốn hay không ở trong hoa viên ngồi sẽ xem hoa nha? Trình Mục cười hỏi. Xấu xa, Đào Yêu, ngoặc kép, không ngồi tính. Nàng hừ một tiếng, nói thầm nói. Vậy ngươi chính mình trở về phòng ngủ đi. Trình Mục nắm lấy nàng ngón tay, đưa tới bên môi hôn một cái. Ngữ điệu mang theo bất đắc dĩ dung túng. Hỏi đều không thể hỏi. Ta nói ngươi này tính tình nhưng càng lúc càng lớn. Đào Yêu nhấp môi cúi đầu, điểm chính mình mũi chân. Nàng thích người này ngẫu nhiên động tác nhỏ, để lộ ra không giống bình thường thân mật. Bất quá nàng cũng phát hiện, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, nàng mỗi ngày càng nhiều thời giờ cảm thấy vui vẻ, cả người đều khinh phiêu phiêu. Ân, này đại để chính là vui vẻ đến muốn bay lên. Nàng chừ chính mình ngón tay, lắp bắp nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không ngồi một hồi? Trình Mục cười nói, ngồi một đêm đều được. Thực tầm thường một câu, lại làm Đào Yêu gương mặt chậm rãi đỏ lên. Nàng tránh thoát Trình Mục, nâng bước hướng trong hoa viên đi. Tháng tư sơ, hoa mục ở gió đêm chúng chiêu diêu nhẹ bãi. Đào Yêu ngồi xuống bàn đu dây thượng, bàn đu dây thực tân, gỗ thô rõ ràng hoa văn bị ánh đèn chiếu ra một ít ôn nhu ý vị, xúc cảm bóng loáng. Nàng có thể ngửi được vật liệu gỗ đặc có thanh hương. Nàng hơi hơi cúi đầu, dưới chân tứ phương bốn chính gạch có vẻ cổ xưa hào phóng. Cái này hoa viên cùng nàng phòng giống nhau, có âu dương gia đặc có điệu thấp ôn nhã phẩm chất, đồng thời lại nhiều một ít mộng ảo cùng lãng mạn cảm giác. Tưởng cái gì đâu? Trình Mục ôn hòa thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Đào Yêu ngẩng mặt, phát hiện hắn đứng ở bàn đu dây một bên. Này bàn đu dây thượng rõ ràng có thể ngồi hai người, hắn lại không ngồi xuống, liền như vậy tùy ý mà đứng ở bên cạnh, một bàn tay giúp nàng đẩy bàn đu dây qua lại hoảng. Đào Yêu vui dạo dực mà cười rộ lên. Trình lão bản tự mình giúp ta đẩy bàn đu dây, hảo vinh hạnh. Trình thúc, Trình mục, Trình lão bản, nha đầu này hiện tại có thể tự do cắt mà biến đổi biện pháp gọi hắn, cảm giác khá tốt. Trình mục gợi lên một bên khóe môi, dung túng mà nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên rơi xuống một chỗ, hơi hơi sửng sốt. Đào Yêu nguyên bản chính ngưỡng mặt xem hắn, nhìn nhìn liền phát hiện hắn một tay chế trụ đong đưa bàn đu dây, chậm rãi cúi xuống thân tới. Nàng sửng sốt, theo bản năng cắn một chút môi. Nam nhân anh tuấn mặt càng ngày càng gần, này tư thế có chút khó khăn. Nàng lông mi run rẩy hai hạ, theo bản năng nhắm lại mắt, trong tưởng tượng hôn cũng không có rơi xuống. Trình mục ấm áp hô hấp phun ở trên mặt nàng, mang theo một ít mùi thuốc lá. Hắn hỏi, đây là ngươi 500 vạn chụp trở về đồ vật? Đào Yêu, ngoặc kép. Nàng mở mắt ra, đối tượng hắn đôi mắt, không khí lại ái muội lại xấu hổ. Sau một lúc lâu, nàng nghiêng đầu chiều một bên, thấp thấp mà ừ một tiếng. Trình mục buông ra tay, nâng bước tới rồi nàng bên cạnh, ngồi ở bàn đu dây thượng tướng nàng ôm nhập hải, cười nói, cũng không tệ lắm. Trường lương tâm ni. Đào Yêu ở hắn trong lòng ngực xấu hổ, không hé răng. Nàng nghĩ tới dĩ vãng những cái đó sự, còn cảm thấy hoảng hốt. Trình mục một tay nắm mặt nàng, khiến cho nàng đối tượng hắn ánh mắt, có chút buồn cười hỏi, như thế nào? Đột nhiên thẹn thùng, ngươi sau tới đem vòng cổ bán nha? Đào Yêu hỏi hắn, ngữ khí mơ hồ không rõ. Trình mục trên tay lực đạo đại, nhéo mặt nàng, nàng nói không nên lời rõ ràng nói, ngữ điệu hàm hàm hồ hồ, lại cũng đủ hắn nghe rõ. Trình mục tùng một ít lực đạo, trả lời nói, né money đào yêu, ngoặc kép, người này do Âu Dương Du còn muốn bại gia tử. Nàng ngẩn người, chỉ độn hỏi, cho nên, tương đương chúng ta hoa không ngừng gấp hai tiền mua này vòng cổ. Đúng không? Trình Mục nghe minh bạch nàng có chút buồn bực, cảm xúc. Hắn cười khẽ, coi như làm từ thiện phá sản. Ngô, nàng một câu không nói xong. Trình Mục nhéo mặt nàng, cúi đầu trực tiếp cắn thượng nàng môi. Đào yêu trên môi truyền đến một tia đau đớn. Thực mau, về điểm này cảm giác bị suýt nữa hít thở không thông hôn môi sở thay thế được. Trình Mục một bàn tay thủ sẵn nàng sau đầu lót ở bàn đu dây thượng, cho nàng một cái tràn ngập đoạt lấy ý vị hôn. Động tình sau này, đào yêu chịu không nổi hắn trêu chọc, nàng một bàn tay nắm ống tay áo của hắn, có chút dồn dập mà thở dốc lên. Trình Mục thực mau dừng lại, hắn đem nàng vòng ở trong ngực, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu, trầm thấp khàn khàn một tiếng thở dài dừng ở nàng bên tai. Đào yêu đem gương mặt vùi vào hắn trong lòng ngực, tiếng nói mềm mại, xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi. Trình Mục hỏi lại, đào yêu trầm mặc một chút, thanh âm si ngốc mà nở nụ cười. Còn cười, Trình Mục nhéo nàng mặt, ngữ điệu bất đắc dĩ đến cực điểm. Đã khuya, đưa ngươi trở về phòng, đi ngủ sớm một chút, hẳn là có 11 giờ. Đào yêu không phản bác, nghĩ nghĩ lại hỏi hắn, ngươi liền như thế đột nhiên lại đây, gia gia cũng chưa sinh khí à? Liền đáp ứng rồi, lão gia tử rất thương ngươi. Trình Mục hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đào yêu giật mình một chút, gật đầu nói, gia gia bọn họ đối ta đều thực hảo, có ta hảo. Ngươi đối ta lại không tốt. Đào yêu có chút bất mãn. Trình Mục cũng không phản bác nàng những lời này, chỉ theo nàng lời nói ôn hòa mà nói, ân, sau này trên đời này, không có người so ngươi Trình Thúc càng tốt. Đào yêu, ngoặc kép, mạc danh mà cảm thấy giống như bị chiếm tiện nghi. Trình Mục lôi kéo nàng đứng lên, lại nói, được rồi, trở về phòng đi. Đào yêu nhấp nhấp môi, gật gật đầu, lại cúi đầu nhìn mũi chân. Đến cuối cùng, nàng một chân trên mặt đất nhẹ nhàng mà điểm, mau ngữ hỏi, muốn hay không ta cho ngươi hỗ trợ. Ân, Trình Mục không nghe rõ. Đào yêu có chút vô ngữ mà nhìn hắn một cái, không nghe rõ tính, chính ngươi trở về phòng lộng đi. Trình Mục ngoặc kép, những lời này hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Nha đầu này lá gan càng thêm lớn, hắn lại không bỏ được. Vô luận nào một loại phương thức, Trình Mục xoa nàng xõa tung mềm mại tóc ngắn nhẹ giọng cười, nhỏ mà lanh, không nói rõ, cự tuyệt ý tứ lại rất rõ ràng. Đào yêu cắn cắn môi, cũng không hề tiếp tục này một đề tài. Nhưng hai người đi đến nàng phòng ngoại, nàng lại nhịn không được hỏi, uy, ngươi thật sự không cần? Người này rõ ràng muốn, hơn nữa hắn luôn luôn trọng dục. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hai người kỳ thật cũng không có nhiều thường xuyên, luôn có ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Lúc trước nàng chán ghét, tránh còn không kịp, trước mắt thích hắn, loại sự tình này thượng, nàng nguyện ý nhiều nhân nhượng hắn một ít, làm hắn thoải mái. Rốt cuộc hắn cũng không tuổi trẻ, đều 31, gác người khác, không sai biệt lắm đều kết hôn. Tiểu nha đầu ngưỡng trắng nọn non nớt một khuôn mặt, ngữ khí tuy rằng có chút hướng, thần sắc lại phi thường nghiêm túc, còn có vẻ thực có thể lý giải hắn. Trình Mục có chút dở khóc dở cười, nha đầu này phiến tử đích xác có thể rất dễ dàng mà gợi lên hắn hỏa. Có đôi khi chỉ cần một ánh mắt một câu, hắn tại đây sự kiện thượng cũng nhất quán phí tâm tư, thậm chí đi suy xét như thế nào lấy lòng nàng. Bất quá trước mắt, Loại sự tình này thượng hắn lại có tân băn khoăn. Nàng thân thể đáy kém, trước sau bị thương rất nhiều lần. Tưởng Tam thậm chí nói sau này không hảo hoài, tiểu hài tử nói như vậy, khẳng định cũng đều không phải là nói chuyện giật gân. Hắn kỳ thật cũng không phải một hai phải hài tử, không thể. Nhưng càng ngày càng nhiều thời điểm nhớ tới, hy vọng nàng càng khỏe mạnh một ít, càng vui sướng một chút. Trước mắt như vậy nhật tử có thể vô hạn độ kéo dài. Nàng không có thơ ấu, thiếu niên thời kỳ cũng dung chuyển phiêu bạc. Hắn không đành lòng cướp đoạt nàng quá nhiều. Lão gia tử nói đúng, nàng hạnh phúc vừa mới bắt đầu, không nên quá sớm nông nội nhập hôn nhân, tiến vào thê tử hoặc mẫu thân nhân vật. Nàng hẳn là tái hảo hảo mà hưởng thụ thiếu nữ thời gian. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, nhìn nàng cười nói, đã khuya, mau đi lên ngủ. Đào Yêu ngơ ngẩn mà liếc hắn một cái, đột nhiên nhón mũi chân. Nàng một phen lôi kéo hắn cà vạt, đem hắn lôi kéo cúi xuống thân, cái mũi nhỏ tiến đến hắn áo sơ mi thượng nghe. Trình Mục ngoặc kép, người này trêu chọc làm tức giận bản lĩnh cọ cọ dâng lên. Hắn có chút không vui mà mặt trầm xuống, nghe cái gì đâu, cho rằng chính mình dài quá mũi chó sao? Đào Yêu buông ra tay, nghiêm trang mà nói, nghe trên người của ngươi có hay không mặt khác nữ nhân nước hoa vị nha? Không được a. Trình Mục hừ cười, vậy ngươi nghe ra cái gì tới? Đào Yêu nhấp khóe miệng, không nói cho ngươi. Trình Mục ôm lấy nàng cổ, đem nàng đi phía trước mang theo một chút, cúi đầu xuống, trầm thấp âm sắc thập phần lưu nhân. Liền ngươi như thế, một cái liền đủ ta bị, nơi nào còn có thể đằng xuất tinh lực ứng phó người khác hoa ngôn xảo ngữ. Không nghe ngươi nha. Trình Mục buông ra nàng, giơ tay ở trên mặt nàng vỗ vỗ, tâm phóng trong bụng, đi, đừng nghĩ những cái đó có không. Đào Yêu gật gật đầu, ta đây lên rồi, đi thôi. Đào Yêu đi rồi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại hỏi hắn, hôm nay không gặp được cái gì sự đi, bom hẹn giờ linh tinh những cái đó, hết thảy bình thường. Ân tâm đi ngủ, đi lạp ân, ta đây thật sự lên lầu. Đào Yêu lại quay đầu, ánh mắt có chút lưu luyến không rời. Trình Mục ngoặc kép, thần sắc của nàng đột nhiên chọc trúng hắn trái tim môn sơ nha đầu này. Giống như phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn đột nhiên cảm thấy nàng giống như đáng thương hề hề một con chó con. Cuối cùng tìm hắn như thế một cái chủ nhân, liền đến nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn, không bỏ được rời đi. Trình Mục một cái đi nhanh tiến lên, đè lại nàng bả vai, đem nàng ôm chặt ở trong ngực. Đào Yêu ôm vòng lấy hắn eo gắt gao, sau một lúc lâu, Trình Mục sờ soạng cầm nàng hai tay, hắn cúi đầu nhìn nàng mắt, thần sắc là khó gặp thâm tình, không có những người khác, cũng sẽ không có những người khác, chỉ có ngươi, ngươi còn nhỏ, sau này không cần nghĩ này đó, ta sẽ vẫn luôn ở, chờ ngươi lớn lên, minh bạch sao, chờ ngươi lớn lên. Nhanh lên lớn lên. Đào Yêu hơi hơi có chút động dung, nặng nề mà gật đầu một cái. Những lời này là nàng nghe qua tốt nhất lời nói. Tình yêu sẽ làm người lo được lo mất sao? Rõ ràng có thể mỗi ngày thấy, tùy thời liên hệ, chính là còn sẽ không ngừng tưởng niệm. Đột nhiên liền cảm thấy sợ hãi, mỗi một lần tách ra đều giống vĩnh biệt. Hận không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn. Rất không tiền đồ a. Nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có như vậy không tiền đồ thời điểm. Nàng cũng trước nay không nghĩ tới, nàng không tiền đồ cái này đối tượng sẽ là Trình Mục. Nàng chủ động mà chịu chính mình tay, đỏ mặt nói, đã biết, Ta sẽ nhớ kỹ, liền biết ngươi keo kiệt. Trình Mục Công lên ngón tay ở nàng trên mũi quát một chút, lại một lần thúc giục, có thể lên rồi đi. Ngủ ngon, Đào Yêu cười nói. Ngủ ngon, Trình Mục nhìn theo nàng đi vào. Chờ nàng đi vào, hắn ở cửa còn đứng một lát, nâng bước hướng phòng cho khách phương hướng đi. Sinh thời, hắn thế nhưng cũng có như thế thâm vướng bận cùng ràng buộc. Thật là, hắn không hiểu được dùng một cái gì từ ngữ tới hình dung. Lại rất tinh tường biết, cho đến ngày nay, nàng hoàn toàn mà trở thành hắn uy hiếp. Chạm vào đều không thể chạm vào kia một loại. Hắn nhớ tới Hứa Huy trước kia có cảm mà phát một câu. Có người nói, tình yêu chính là lo lắng nàng tùy thời sẽ chết, sẽ xảy ra chuyện, sẽ đau. Thật mẹ nó có đạo lý. Có im một sau này, đếm nhật tử mong suốt ngủ. Thật sự, trước mắt cuộc sống này gian nan vô cùng, cho nên hắn trước mắt cũng là gặp đi. Hắn đã từng cho rằng hắn cả đời cũng không có khả năng gặp được tình yêu. Trình Mục phun ra một hơi, chậm rãi câu khóe môi, chuyển biến thời điểm. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đào Yêu phòng ngủ đèn sáng, ở bóng đêm hạ có vẻ ấm áp tốt đẹp. Đào Yêu khuôn mặt hồng hồng mà ngồi ở trên giường, tâm tình thực phức tạp, có chút toan, có chút ngọt, có chút thẹn thùng, có chút sợ hãi, có chút không bỏ được, có chút bất đắc dĩ, ngực chướng chướng, cảm xúc cuồn cuộn. Nàng buổi tối giống như có chút quá dính người, cùng Trình Mục ở bên nhau, thời gian vèo một chút liền đi qua. Hắn vừa đi, nàng còn nhịn không được tưởng hắn đem hai người từ gặp mặt đến tách ra, sở hữu chi tiết ở trong đầu lại lần nữa quá một lần. Điên rồi, Đào Yêu nặng nề mà thở dài một hơi, nâng bước qua phòng giữ quần áo tìm quần áo, cầm áo ngủ. Nàng ở trong phòng tắm giặt sạch một cái tắm mani, tắm rửa trong quá trình lại kinh ngạc chính mình thế nhưng ghé vào hắn trên người nghe, còn nói ra như vậy mang theo nồng đậm toan vị nói tới. Hắn có thể hay không ở trong lòng giễu cợt chính mình nha? Hẳn là sẽ không, hắn vẫn luôn đều rất có kiên nhẫn bộ dáng. Đào Yêu cầm làm khăn lông sát tóc, theo bản năng nhìn về phía phòng tắm kính nữ hài. Nàng sắc mặt tưởng đỏ, nàng tùy tay buông khăn lông, ra phòng tắm, bổ nhào vào trên giường. Cắt tóc điểm này còn khá tốt, tắm rửa hảo tiết kiệm thời gian, không cần gội đầu, tẩy xong tóc còn không cần thổi tóc. Nàng lung tung mà nghĩ, bị chuông điện thoại thanh hoảng sợ, máy bàn ở vang. Đào Yêu lấy lại tinh thần, chạy xuống đi tiếp điện thoại, thanh âm vui sướng nói, uy, ta nói ngươi như thế nào còn không ngủ. Âu Dương Du có chút bất mãn mà ở trong điện thoại nói, ta nhìn đến Trình Thúc mới trở về chính mình phòng, các ngươi đãi cùng nhau là có bao nhiêu lời nói. Đào Yêu hừ một tiếng, giống ngươi loại này không nói qua luyến ái người như thế nào khả năng minh bạch. Âu Dương Du ngoặc kép, đột nhiên không kịp phòng ngừa chung một mũi tên. Hắn tĩnh vài giây, cũng hừ một tiếng, không phải yêu đương sao? Ca ca ngươi ta điều kiện này nếu là tưởng yêu đương, kia không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn cùng ta hảo đi. Ta ngày mai liền cho ngươi tìm cái tứ tẩu trở về. Đào Yêu cười rộ lên, hảo à, ta chờ. Âu Dương Du một nghẹn, tiểu muội ngươi như thế nào như thế nhộn nhạo a, ta liền không rõ, Trình Thúc rốt cuộc điểm nào hấp dẫn ngươi. Ngươi mấy ngày nay thay đổi cá nhân dường như ngươi biết không? Hắn hảo ngươi không hiểu. Đào Yêu đối đáp trôi chảy, bốn cái ca ca, nàng ngay từ đầu cùng Âu Dương Du quan hệ tốt nhất, nói chuyện cũng luôn luôn thực tùy ý, cũng không gặp qua phân mà cố kỵ cái gì. Hơn nữa, nàng vừa vặn rất muốn cùng người khác chia sẻ. Nàng cảm thấy chính mình giống như một cái trộm ẩn giấu tinh mỹ kẹo tiểu hài tử. Nhịn không được muốn đem kia khối đường lấy ra tới cho người khác khoe ra. Trước mắt, Âu Dương Du liền bi thôi mà đương nhân vật này. Điện thoại kia đầu, Âu Dương Du thật sự thực buồn bực. Sau một lúc lâu tới một câu, liền chưa thấy qua ngươi như thế không lương tâm. Quá đả thương người, Đào Yêu lại cười. Vậy ngươi nhất định phải cho ta tìm một cái ôn nhu thiện lương tính cách tốt tiểu tẩu tẩu nha. Có thể ân ủi ngươi tâm linh kia một loại thao. Âu Dương Du một tiếng giống đem nàng hoảng sợ. Đào Yêu hậm hực nói. Ngươi như thế nào lại tiêu thô tục. Thấy một cái bình luận không nhịn xuống. Trước không nói ha. Ta muốn dỗi đến hắn tìm không ra bác Âu Dương Du cấp giống giống mà nói. Đào Yêu lăng một chút. Ngươi thật nhàm chán, cho chuyện gián đoạn. Nàng nhíu mày ngẫm lại. Cảm thấy Âu Dương Du đại để lại không ngủ được ở soát tam công tử bình luận. Khu. Chân ái phấn thật là một loại thần kỳ sinh vật. Nàng khấu điện thoại, đi ngủ, một khắc gian phòng ngủ. Âu Dương Du ôm di động biên soạn một đại đoạn bình luận. Khuỷu tay có chút đau. Hắn phiên cái thân nằm. Cử di động đang muốn gửi đi. Đột nhiên sừng sốt. Không biết đụng tới di động nào. Một đại đoạn lời nói đột nhiên không có. Hắn tức khắc. Ngoặc kép chấm than. Cảm xúc đột nhiên cũng chưa. Hắn vẻ mặt buồn bực mà nhìn màn hình di động. Chính rối rắm, WeChat đột nhiên có tân tin tức nhắc nhở. Điểm đi vào vừa thấy là Sở Nguyên phát. Sở Nguyên, về đến nhà sao? Âu Dương Du, sớm đến, đều nằm trên giường. Lời nói ngoài lề ngày mai báo trước. Tam công tử đồng hài mời con cá nhỏ mang theo muội muội tiểu yêu yêu đi nhà hắn đàn dương. Cầm mà đi yêu yêu, ngoặc kép. Nội tâm là cự tuyệt khác. Sáng mai canh một chiếc nhận nuôi bảng sẽ ở chỉnh đốn và cải cách sau trí đỉnh bình luận khu Nga. Ngày hôm qua nghĩ sai rồi miêu miêu quả bưởi đồng hài nhận nuôi. Thâm biểu xin lỗi cho ngươi cái sao sao đắt. Nhân tiện lại cấp hai ngày này bận rộn vài vị chấp sự đại sao sao. Ái các ngươi bút tâm ni. Hết chương.